Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là dân ca tỉnh chỗ 2 năm trước đãi, niềm nhập ngũ đi chính chúng không bị ép chiến thì cũng bị tình trạng vô an tê trợn cướp bóc thảm. Nữ quân có ý dừng chắn, không muốn lại, vội che một xê nhìn và nói. Những người này khương thấp hèn, đều là người đắc tội với chủ nhân, mới bị đưa đến chợ bán. Nữ quân chớ nhìn, tránh bị bẩn mắt. Tiểu Kiều hỏi, ở đây vẫn ngang nhiên mua bán khương nô ở chợ thế này ư? Quản sự đáp. Từ xưa đã như vậy, bị ân đã thành thông lệ. A Thu vang ngang tanh. Con Tiểu Kiều cho mày, lại liếc nhìn mấy nữ từ người khương quần áo rách nát ấy. Nàng hơi chần chừ, nhưng sau đó vẫn quyết định xoay người rời đi. Vừa mới đi mấy bước lại chợt nghe thấy tiếng ồn ào đằng sau, nàng trông thấy bên trong đám người có một thiếu niên người khương khoảng 10 tuổi đang bo trên mặt đất, xông lên cắn một người làm dáng muốn mua un mà là đàn ông thủ muốn sờ ngực nữ kia. Thiếu niên cắn đoạn đó vươn từ người khương chặt không buông tha. Xê tiếng tiên giờ dân ổn ông bị đau, kêu gào thành đến khi được người cứu ra đã đầy máu me rồi. Gã giận dữ, sai người đè thiếu niên kia xuống đất rút roi ra ra, vừa mắng vừa liên tục quất roi xuống đầu cậu vô cùng tàn nhẫn. Thiếu niên kia vô cùng quật cường, hai mắt vằn lên sự tức giận, liên tục dùng tiếng Hán thành thạo cao giọng ích đang chăn dê trong núi đằng sau nhà thì bị đám người xấu này bắt đi. Gã đàn ông giận dữ, không quất roi nữa mà lại gần liên tục đá vào đầu thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiện nô, ai bảo mày ăn nói linh tinh, thiếu niên vỡ đầu chảy máu, đầu bị giày của gã kia dẫm mạnh xuống mặt ở đất người không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Nữ tử người khương vẫn còn đang thẫn thờ bỗng khóc to lên, lại gần quỳ xuống, dập đầu xin gã kia tha cho. Người xung quanh tụ tập ngày càng nhiều, ân đó có nhóm 4-5 nhân dân bản xứ cải trang. Có khoảng 25-6, vầng trán cao, mắt sáng ngời, thấy cảnh này, trong mắt đều là khói mù dày đặc. Sau, bên cạnh hắn có mấy tùy tùng theo cũng không chịu nổi nữa. Từ trong đám người, một người khương tính tình mạnh mẽ hung hăng nhất chán nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, nói. Là người Hán các người bắt người tộc ta đến đây, siết chặt tay thành nắm đấm tiến lên, nhưng bị nam tử kia ngăn cản, dừng bước. Cách chương.